Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đã mấy ngày ôn giản ngôn chưa ra rồi. Quý quan hạ giọng thì thầm hỏi. Tô Thành thoáng hồi tưởng. Chắc cũng 3 ngày kể từ khi phó bản trước kết thúc thì phải. Dù sao thử thách lần trước cũng là phó bản cấp B, cho nên lần này hệ thống để họ nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tháng. Tuy nhiên kể từ khi phó bản kết thúc, bọn họ gần như không thấy ôn giản ngôn ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng hắn vẫn luôn đóng chặt, hầu như suốt mất ngày nay không thấy bóng người. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở cuối phó bản vậy? Quý quan nhíu mày, Tô Thành lắc đầu, tôi không biết, anh ta nhìn cánh cửa phòng ôn giản ngôn đang đóng chặt, đáy mắt hiện vẻ lo lắng. Cứ chờ thêm chút nữa, nếu đến tối nay hắn vẫn không ra thì chúng ta gõ cửa hỏi xem có chuyện gì. Tô Thành chưa kịp dứt lời, cánh cửa phòng ôn giản ngôn bỗng hé mở từ bên trong. Chàng trai bước ra với mái tóc bù xù, vẻ mặt không khác bình thường là bao, đôi mắt uể oải cụp xuống, trên người khoác một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh trắng nõn. Hắn ngước mắt lên nhìn Tô Thành và quý quan đang tụ tập trước cửa phòng mình, có chút kinh ngạc nhướng mày. Mọi người ở đây làm gì? Thoạt nhìn có vẻ hắn rất bình thường, khiến Tô Thành và quý quan những người đã lo lắng cho hắn suốt 3 ngày lập tức á khẩu, không biết nên trả lời sao cho đúng. Không có gì, chỉ là chúng tôi hơi lo cho cậu. Tô Thành dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn ôn giản ngôn, có chút lo lắng nói. Quý quan vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn ta vội vã bưng chiếc bánh ngọt nhỏ đặc biệt mới làm xong, háo hức nhìn ôn giản ngôn. Đây là chiếc bánh làm riêng cho cậu có muốn nếm thử không? Tô Thành cẩn thận dò hỏi, có phải gặp chuyện gì đấy nên cậu mới nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày? Ôn giản ngôn chớp mắt đáp, gặp phải vài vấn đề khó. Hai người bên kia giật mình, có chút không hiểu nhìn ôn giản ngôn, hiển nhiên chưa hiểu hắn đang nói gì. Ôn giản ngôn nhìn Tô Thành, anh vẫn còn nhớ tên boss từng xuất hiện ở trường cấp 3 Đức Tài và bệnh viện tư nhân Đức Khang chứ? Tô Thành gật đầu, còn quý quan thì lúng túng. Hắn lại xuất hiện trong phó bản này, hơn nữa còn in dấu lên người tôi. Ôn giản ngôn nâng tay vào đám tóc bù xù trên đầu mình, mơ hồ kết luận. Cái gì? Hai người há hốc mồm. Mặc dù Tô Thành không biết gì về điều này, nhưng thân là streamer có nhiều kinh nghiệm livestream hơn hai người kia, quý quan hiểu rất rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Là loại nào? Là lời nguyền sao? Cậu đã dùng tích phân để xóa bỏ chưa? Quý quan tiến lên một bước, tầm mắt đảo qua người ôn giản ngôn, câu hỏi dồn dập cứ như súng bắn liên thanh. Nó là dạng gì? Bị ở đâu cơ? Ôn giản ngôn. Hắn bỏ qua hai câu hỏi quý, sau đó thản nhiên đáp. Không phải lời nguyền, tôi đã dùng tích phân xóa nhưng không thấy hiệu quả. Quý quan nhíu mày, ngay cả tích phân hệ thống cũng không thể xóa. Đây thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Đừng lo, ôn giản ngôn đổi giọng. Tôi đã tìm ra cách thoát khỏi nó. Hai người sửng sốt ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt. Cái gì? Ôn giản ngôn chớp mắt trầm ngâm suy tư vài giây, sau đó thay đổi lời nói một chút. Chính xác hơn là tôi đã có manh mối. Chàng trai nhẹ nhàng nện bước đi tới, chẳng hề khách sao lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ từ trong khay bánh trên tay quý quan nhét vào miệng, sau đó dương mắt lên nhìn quý quan, hai má căng phồng. Lần sau anh nhớ thêm chút sô-cô-la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt của hắn cong cong, nhẹ nhàng nói tiếp. Được rồi, tôi đi ra ngoài trước đã, tối nay gặp lại. Ôn giản ngôn nói xong liền bỏ lại hai người đang sững sờ, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Suốt 3 ngày nay không phải hắn không làm gì. Sau 3 lần sống sót vượt qua phó bản, ôn giản ngôn chính thức kết thúc giai đoạn người mới, trở thành một trong những streamer thường trú tại phòng livestream ác mộng. Vì thế, ứng dụng ác mộng của hắn mở ra diễn đàn streamer chính thức. Sau khi tiến vào diễn đàn streamer, thứ đầu tiên hiện lên ở giao diện là lựa chọn giới hạn quy mô livestream. Ôn giản ngôn vội vàng liếc nhìn. Tổng cộng chia làm 3 quy mô, tập trung, mở hoàn toàn và bán mở. Tập trung có nghĩa là, trong quá trình livestream, ống kính phòng livestream sẽ không che mờ bất cứ hình ảnh nào, thậm chí còn tập trung vào các bộ phận nhạy cảm của streamer. Mở hoàn toàn là một chương trình livestream không giới hạn phạm vi quay chụp. Trong khi bán mở nghĩa là, tại buổi livestream, nếu xuất hiện cảnh lõa lồ ở các bộ phận quan trọng thì ống kính sẽ tránh đi, chỉ tập trung vào quay chụp nửa người trên. Ôn giản ngôn đọc lướt nhanh, không chút do dự chọn quy mô bán mở. Dù sao hắn cũng không có sở thích phô bày cơ thể trước mặt mọi người. Lời nhắc nhở thân thiện của phòng livestream ác mộng, quy mô bán mở sẽ có khả năng làm mất sự nổi tiếng của buổi livestream, xin bạn vui lòng lựa chọn cẩn thận. Ôn giản ngôn. Tuy rằng sớm biết phòng livestream không từ thủ đoạn vì độ nổi tiếng, nhưng hắn chẳng ngờ nó lại không từ thủ đoạn đến vậy. Mày có thấy mình xứng đáng với độ nổi tiếng này không? Mặt hắn lạnh tanh tắt khung nhắc nhở, lần nữa nhấn chọn quy mô. Bán mở, ngay cả khi không lấy sở thích cá nhân làm điểm xuất phát, Ôn Giản Ngôn cũng không chọn hai quy mô đầu tiên. Mặc dù không phải streamer dùng cơ thể và nhan sắc bán mình, nhưng Ôn Giản Ngôn không thể phủ nhận việc có khá nhiều khán giả thích xem livestream vì điều này. Đối với một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, đôi khi cơ thể chính là vũ khí, vì vậy hắn biết cách làm thế nào để phát huy lợi thế của bản thân. Điểm cơ bản nhất là vừa phải. Bởi suy cho cùng, dục vọng không được thỏa mãn mới có đủ sức hấp dẫn. Diễn đàn được mở cũng đồng nghĩa là Ôn Giản Ngôn có thể tự do lựa chọn gia nhập công hội. Diễn đàn streamer có đầy đủ chức năng và đa dạng. Mặc dù không thể tiết lộ nội dung của phó bản cụ thể, nhưng streamer vẫn có thể chia sẻ trải nghiệm livestream của mình lên diễn đàn. Có người theo hệ tâm linh, tỉ như chia sẻ cách làm thế nào trước khi tiến vào phó bản để tỷ lệ sống sót cao hơn, hoặc là mách nước streamer nên làm gì khi livestream để hút fan. Các công hội lớn sẽ đăng thông tin tuyển dụng lên trên diễn đàn, chiêu mộ người mới cho công hội. Streamer cũng có thể truy cập trực tuyến vào khu vực giao dịch tự do, trao đổi đạo cụ mình tìm được ở các phó bản khác nhau. Ngoài ra, trên diễn đàn còn có bảng xếp hạng tích phân chuyên dụng. Ngoại trừ xếp hạng tích phân công hội thì còn thêm 4 bảng xếp hạng khác. Bảng xếp hạng tân binh mạnh nhất, bảng xếp hạng giá trị nhan sắc cao nhất, bảng xếp hạng tích phân cao nhất, bảng xếp hạng phổ biến cao nhất. Streamer trong bảng xếp hạng cao nhất đều tự xưng tên bằng mã của mình, avatar cũng là tự chọn, tuy nhiên công hội và tích phân của họ lại ở chế độ công khai. Về mặt cơ bản, top 50 đều thuộc các công hội lớn, top 5 tích phân cao nhất thuộc về thần dụ, ám hỏa, vĩnh chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của bọn họ đều được kèm thêm hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ bắt mắt trên bảng xếp hạng streamer. Xếp hạng cao nhất trên bảng nhan sắc thì lại hoàn toàn bất đồng. Trên bảng xếp hạng này, tất cả streamer đều dùng mặt thật của mình làm ảnh đại diện và khuôn mặt họ hoàn toàn xứng đáng nằm trong danh sách bảng xếp hạng. Bất kể là nam hay nữ, tất cả đều mang khuôn mặt xinh đẹp quá mức. Hoặc là ngây thơ trong sáng, hoặc là quyến rũ, cho dù cách cả màn hình cũng khiến trái tim người khác rung rinh. Những streamer trên bảng xếp hạng nhan sắc đều là những người có tài trong việc kiểm soát hoặc khống chế. Bọn họ có một nhóm khán giả trung thành cố định, độ nổi tiếng rất cao. Hầu hết bọn họ đều thiếu sức mạnh để vượt qua màn ấy, nhưng thiên phú của họ có thể quyến rũ streamer, NPC thậm chí là cả quỷ quái. Tuy nhiên số lần sử dụng thiên phú có giới hạn, cho nên phần lớn bọn họ đều thích hợp tác tổ đội cùng streamer khác, đảm bảo tỷ lệ sống sót của mình. Streamer có nhan sắc có fan trung thành, có thể giúp dẫn fan cho đồng đội. Mà streamer có thực lực có sức mạnh, có thể dẫn dắt bọn họ sống sót. Nói trắng ra là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ không hề che giấu mặt mình. Suy cho cùng, streamer không phải khán giả, không thể xem livestream của người khác. Cho nên streamer dựa vào sắc đẹp qua màn sẽ công khai ngoại hình của bản thân, nhằm tiện hợp tác với những người khác trong phó bản tiếp theo. Bảng xếp hạng phổ biến hoàn toàn dựa vào mức độ phổ biến của phòng livestream. Một streamer không có tích phân cao nhưng phòng livestream lại có độ đặc sắc cao thì cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng tân binh mạnh nhất xếp theo việc streamer vừa hoàn thành 3 phó bản gần đây, thoát khỏi đội ngũ streamer tân thủ và có thể lựa chọn gia nhập công hội. Tên và diện mạo của họ sẽ được giữ bí mật, song phương thức liên lạc lại được công khai trên toàn bộ nền tảng, tạo cơ hội cho các công hội lớn lựa chọn và tung cành ô liu về phía họ. Là kẻ duy nhất thăng lên cấp D sau 3 buổi livestream ngắn ngủi, không có gì bất ngờ, streamer. 789.326 QWK. Là người đứng đầu bảng xếp hạng. Sau tên phòng livestream là một loạt thành tích kèm theo, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. 3 lần qua cửa đạt được thành tựu bạch kim, 1 lần chiến đấu trận doanh đạt MVP, gần như có thể coi là thành tích huy hoàng chưa ai từng có. Đây là khái niệm gì? Phần lớn streamer dưới cấp B livestream 10 mấy lần cũng không thể giành 1 lần thành tựu bạch kim. Ngay cả những đại thần đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại cũng chưa lập nổi thành tích huy hoàng giống vậy, cùng lắm chỉ đánh được 1 lần thành tích bạch kim hoặc MVP. Ấy thế mà kẻ mới kia chỉ livestream 3 lần đã giành được cả 3 lần bạch kim. Grand Slam, giành 3 lần chiến thắng liên tiếp trong một mùa giải. Giải thích theo cốt truyện. Quá biến thái rồi. Nhìn kết quả danh sách người mới sau khi cập nhật, tất cả các công hội đều phát cuồng. Lời mời tựa như bông tuyết đổ dồn về phía Ôn Giản Ngôn, suốt 3 ngày qua điện thoại của hắn như muốn nổ tung. Các công hội đưa ra đủ loại điều kiện ưu đãi, hy vọng có thể hấp dẫn streamer mạnh mẽ này gia nhập công hội mình. Công hội lớn chủ động cung cấp rất nhiều loại tài nguyên cao cấp mà streamer bình thường không có được, còn công hội nhỏ chỉ tay lên trời thề, cam đoan sẽ bồi dưỡng hắn thành streamer chính thức, nguyện ý đầu tư toàn bộ tài nguyên cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng khác gì cơ hội trời ban giáng xuống đầu Ôn Giản Ngôn. Mặc dù trước kia hắn luôn dùng thân phận khác trà trộn vào quảng trường streamer, tiếp xúc với streamer tầng dưới của các công hội lớn, lẳng lặng thu thập thông tin. Nhưng dù sao thông tin từ những streamer này cũng có hạn, gần như rất khó tiếp cận với cơ chế cốt lõi của ác mộng và một số phó bản cao cấp có độ khó cao, thậm chí ngay cả đạo cụ cấp khó bọn họ cũng chẳng thấy được mấy lần. Số lượng thông tin quá hữu hạn. Thứ bây giờ Ôn Giản Ngôn thiếu nhất chính là thông tin. Sau khi phân tích và tập hợp tất cả những gì có trong tay, cuối cùng hắn đi đến kết luận rằng Đức Cha, để lại dấu ấn trên cơ thể mình chắc chắn không phải một con quỷ bình thường. Mặc dù trong diễn đàn cũng đề cập đến việc có một vài con quỷ riêng lẻ có thể xuất hiện nhiều lần ở các phó bản khác nhau, tuy nhiên điều đó thường chỉ giới hạn ở hai nơi rất gần nhau, hoàn toàn chưa có tiền lệ giống. Đức Cha, mỗi lần Ôn Giản Ngôn ở bên cạnh y, ngoại trừ thiên phú có thể dùng được thì ngay cả ba lô cũng không thể mở, hoàn toàn không thể lấy được đạo cụ. Lần đầu tiên gặp mặt ở phó bản, trường cấp 3 Đức Tài, hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ kỳ lạ. Cuối cùng đánh thức đối phương. Hơn nữa ấn ký do y tạo ra đến cả hệ thống ác mộng cũng không xóa được. Sau khi liên kết tất cả thông tin với nhau, kết luận cuối cùng khiến Ôn Giản Ngôn rùng mình. Con quỷ tên Vu Trúc kia rất có khả năng nắm giữ quyền hạn cực cao, thậm chí ở một mức độ nào đó còn ảnh hưởng tới hệ thống, khiến nó ban bố nhiệm vụ không liên quan đến tuyến chính. Tệ hơn, đó chưa phải toàn bộ sức mạnh y sở hữu. Ôn Giản Ngôn không quên chuyện một số mảnh vỡ linh hồn của y vẫn đang bị phong ấn. Nói cách khác, Vu Trúc hiện tại vẫn chưa khôi phục trạng thái đỉnh cao. Nhưng ngay cả khi phong ấn chưa cởi bỏ hoàn toàn thì sức mạnh của gã quỷ này cũng đủ kinh khủng, Ôn Giản Ngôn không dám tưởng tượng hình ảnh kẻ kia giải khai toàn bộ phong ấn sẽ như thế nào. Và cả giao dịch, đánh cược quyền sở hữu linh hồn. Vừa nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn sờn hết tóc gáy, cả người rơi vào trạng thái căng thẳng. Dường như làn da vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo, u ám, đáng sợ, tràn ngập sự áp bức mãnh liệt. Khi ấy, sinh mệnh hắn thật mỏng manh, dễ dàng bị nắm giữ trên đầu ngón tay trắng bệch ma quỷ, chỉ cần y muốn thì có thể dễ dàng tước đoạt nó. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, bụng Ôn Giản Ngôn lại nhói lên, phảng phất như cảm nhận được đầu ngón tay sắc nhọn của đối phương. Không chỉ bị quỷ quái ngó ngàng linh hồn mà hắn còn bị đánh dấu, cho dù chạy đến đâu cũng tìm thấy được. Cảm giác bị điều khiển bởi một tồn tại cao cấp hơn. Thật khó chịu, Ôn Giản Ngôn là một kẻ nói dối. Một kẻ nhát gan theo chủ nghĩa hưởng lạc, hắn yêu sinh mệnh, chán ghét giết chóc, hắn chào đón người khác bằng khuôn mặt tươi cười và chiếc miệng đầy lời dối trá. Chỉ cần có thể dựa vào việc gió chiều nào theo chiều ấy hay lá mặt lá trái để giải quyết vấn đề, hắn sẽ tuyệt đối không nảy sinh xung đột chính diện với người khác. Khi gặp kẻ địch nhắm vào mình quá nhiều, phản ứng đầu tiên của hắn không phải vung dao chém ngược tiêu diệt đối phương, mà là tránh được thì tránh, chạy được thì chạy. Nếu không cần thiết. Ôn Giản Ngôn rất hiếm khi nổi sát tâm. Chàng trai nheo mắt, con ngươi hổ phách ẩn trong bóng tối, tựa như bầu trời quang đãng răng kín sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã cố gắng trốn chạy, nhưng dù cho ở các phó bản khác nhau thì đối phương vẫn đuổi theo. Hắn đã cố gắng né tránh, nhưng dù cho hắn đã cố gắng hết sức không phá vỡ tỏa hồn đàn thì phong ấn trên người đối phương vẫn bị giải trừ. Bây giờ, bất kể hắn chạy đến đâu đối phương vẫn có thể tìm được tung tích của hắn. Mặc dù kẻ kia không thể tiến vào đại sảnh streamer, nhưng hắn không thể ở mãi trong đại sảnh mà không livestream tiếp. Hệ thống không cho phép hắn làm điều này. Nếu vậy, Ôn Giản Ngôn cho rằng mình đã bị dồn ép đến mức phải tự bảo vệ bản thân. Giọng của hệ thống vang bên tai. Ngoại hình bạn mua đã được kích hoạt. Một giây sau, bóng người cao gầy của chàng trai đã bị thay thế, một mỹ nữ sắc sảo cùng mái tóc đỏ rực xuất hiện. Cô yêu nhã vén mái tóc dài, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Đầu ngón tay trắng nõn như búp măng ấn lên màn hình, một chuỗi tin nhắn mời đội dài thượt nhanh chóng lướt qua. Trong 3 ngày, Ôn Giản Ngôn đã thành công sắm vai một cao thủ kỳ quặc, yêu cầu sự tự do và khắt khe cực cao. Hắn lang thang thu thập thông tin giữa các công hội khác nhau, từ đó cân nhắc lợi ích, cố gắng tranh thủ nhiều lợi ích hơn cho mình, cuối cùng lại hẹn gặp mặt các công hội. Tìm cách giải trừ, không phải lừa dối. Trong buổi livestream này có một đạo cụ có thể giết boss. Ôn Giản Ngôn nheo mắt cười nhạt, tuy nhiên ẩn sâu trong mắt lại không có ý cười nào. Nếu giết chết y, không phải dấu ấn sẽ không còn à, tác giả có lời muốn nói. Vu Trúc nguy hiểm. Hết chương 72, cách chương.